Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả, Mazin, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, Thà Chọc Tứ Hoàng, Đừng Chọc Ma Nhân, 4/6, cầu đạt, cũng khó che trầm Caesar Cloud sẽ thất kinh thành cái dạng này. Dù sao tự Tần Vũ đánh thắng quần đảo Sabaody chiến dịch, dùng tuyệt đối thực lực mạnh mẽ kiên định gần như không vô địch danh tiếng sau đó. Vĩ đại tuyến đường an toàn liền lưu truyền ra một câu nói như vậy. Thà chọc tứ hoàng, đừng chọc ma nhân, nơi này tứ hoàng, không phải chỉ đơn độc bốn cái, mà là tứ hoàng trong tóc đỏ sang, Salad Linh Linh, Kaido, dâu trắng bốn vị đại hải hoàng đế đóng gói cộng lại ý tứ tương đương. Một câu nói như vậy, giả sử là ở trước đây, tất nhiên là dụ cho người phát cười. Nhưng bây giờ, một câu nói như vậy lại chiếm được vĩ đại tuyến đường an toàn 8, 9-10% thế lực tán thành. Cũng đúng là như vậy, ở vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong đều cũng coi là có danh tiếng Caesar Cloud biết mình bị ma. Nhân Tần Vũ để mắt tới phía sau mới có thể thất kinh thành cái dạng này. 30 phút chết tiệt, đã qua 2 phút, tại chỗ run rẩy, hoảng sợ 2 phút TM Caesar Cloud mới vừa rồi giật mình tỉnh lại. Hiện tại có thể không phải sợ thời điểm, mà là muốn quý trọng thời gian. Nếu không, tiếp qua 28 phút hắn liền sợ cơ hội cũng không có. Phản ứng lại hắn vội vã nguyên tố hóa trở thành ga. Bộc phát ra từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất hướng phía Pang Hazard bến tàu bay vụt đi qua. Lúc này, hắn cực kỳ may mắn mình không phải là cái gì hệ siêu nhân, động vật hệ năng lực giả, mà là tự nhiên hệ ga quả thực năng lực giả. Giả sử hắn không biết bay nói, vậy lần này thật là chỉ có thể chết oan. Dù sao hắn căn bản không biện pháp ở trong vòng 30 phút chạy tới Pang Hazard bến tàu. Bên kia, ở Tần Vũ hướng Caesar Cloud hạ thông điệp sau đó, đứng ở Pang Hazard trên bến tàu Violet liền phi thường chi kỷ chủ động bang Tần Vũ tiến hành tính. Theo thời gian, từ nhỏ trải qua quốc gia chính biến, hải tặc dung chuyển các loại một hệ liệt chuyện Violet mặc dù là Dressrosa công chúa, nhưng không có một điểm công chúa tập tính. Ngoại trừ cái kia một thân vương gia công chúa quý khí ở ngoài, ở trên người nàng căn bản nhìn không thấy làm chút gì công chúa điêu ngoa. Tùy hứng, 58, 59, 60. Ma nhân tiên sinh, 30 phút đến rồi. Violet nhìn đồng hồ đeo tay kim phút hoa động 30, sau. Liền đối với bên cạnh Tần Vũ nói rằng, ân, Tần Vũ gật đầu. Sau đó thần tình lạnh nhạt giơ lên tay phải, một đạo giống như như cự long khủng bố lôi đình từ tay phải của hắn chợt bùng lên ra. Một giây kế tiếp, cái này bằng bạc lôi đình lấy phi long tại thiên tư thế, trong nháy mắt đâm vào trên bầu trời trong mây xanh, ầm ầm theo lôi đình cắm thẳng vào vân tiêu, nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời lập tức bị diễn sinh ra một cái mảnh nhỏ vừa dày vừa nặng mây đen. Không chỉ như vậy, ở mây đen cái thiên bao phủ toàn bộ Dressrosa thời điểm, từng đảo để Violet nhìn đều hết hồn, sắc mặt trắng bệch khủng bố lôi xà ở trong tầng mây không ngừng sinh sôi nảy nở xoay quanh, phóng phật tùy thời muốn rơi xuống giống nhau. Đây thật là ma nhân một cái phân thân sao? Tại sao ta cảm giác đây là ma nhân bản thể? Bất kể là trí tuệ, tính cách, làm người xử thế đều cùng ma nhân giống nhau như đúc không nói. Hơn nữa ngay cả lực lượng cũng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Coi như là hải quân đại tướng cùng với so với cũng có chỗ không bằng a. Violet nhìn về phía Tần Vũ thời điểm, trong mắt hiện đầy khiếp sợ. Nói thật, phía trước nàng cũng không tin tưởng hấp thu Minh Vương Rayleigh cùng Sengoku phía sau Tần Vũ chờ nên cường đại bao nhiêu, nhưng bây giờ, chứng kiến Tần Vũ chỉ là phái ra một cái phân thân đến đây, Dressrosa đều tóe ra để đại tướng đối mặt đều thua chị kém em uy thế phía sau, nàng đa đa thiểu thiểu có thể cảm nhận được Tần Vũ bản thể cường đại đến mức nào. Các loài, ta tới không muốn công kích, ta chính là ngươi muốn tì Caesar Cloud. Đang ở Violet bị Tần Vũ một cái phân thân sở có thực lực mà chấn động. Cùng với trong bầu trời kinh khủng lôi xà chuẩn bị hướng phía Punk Hazard bay vọt xuống thời điểm. Punk Hazard xa xa bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng tràn ngập hoảng sợ gấp thanh âm. Tới sao? Violet mở trừng hai mắt. Quả thực năng lực phát động. Lập tức xem rõ ràng người đến rõ ràng làm Caesar Cloud. Không, ma nhân tiên sinh. Đừng động thủ. Ta chính làm Caesar Cloud. Lấy nguyên tố hóa một hơi thở bay vụt ra xa như vậy khoảng cách. Hơn nữa còn là ở tốc độ cực hạn phía dưới. Caesar Cloud mới từ bầu trời rơi xuống. Đứng ở Tần Vũ trước mặt miệng lớn thở hồng hộc đứng lên. Ngươi vượt quá thời gian. Tần Vũ câu nói đầu tiên đềm Caesar Cloud thể xác và tinh thần như đọa vết nứt. Không phải, không phải, không phải. Ta không có vượt quá thời gian. Ta là nghe được ma nhân tiên sinh tên của ngươi. Sợ choáng váng 2 phút. Nếu như ta sớm 2 phút là sẽ không trễ đến. Tính cách bắt nạt kẻ ý âm Caesar Cloud xem tinh tường đứng ở trước mặt mình nhân thật là ma nhân. Tần Vũ sau đó, hắn càng là không dám thở mạnh một cái. Cho dù là mình bị sợ choáng váng ước chừng 2 phút rèm pha. Hắn đều không chút do dự nói ra. Phốc phốc một bên Violet nghe được Caesar Cloud nói như vậy thời điểm. Tại chỗ nhịn không được cười lên. Có thể chuyên tâm muốn giải thích tinh tường. Để Tần Vũ thay đổi chủ ý Caesar Cloud nhưng là bất chấp bị Violet xem nhẹ. Cười nhạo mình, trực tiếp liền lộ ra một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ nhìn Tần Vũ xuyên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ